Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, một đám đều mang đi. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Virginia vậy mà sẽ nghĩ như vậy. Thừa dịp Tô Cảnh ngây người đến lúc đó, Virginia đã xoay người đi phòng bếp, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản. Ba tỷ muội cùng nhau, không phải không được, a, dù sao mình cũng không kém nuôi ba cái, dù sao cũng là ba tỷ muội a, cứ như vậy bị bản thân tận diệt, đây cũng chính là loại hoàn cảnh này, nếu như ở bên ngoài, muốn phân biệt giải quyết ba tỷ muội có lẽ còn có thể, để ba tỷ muội cùng một chỗ vậy cũng không phải bình thường khó. Tô Cảnh chợt phát hiện, bản thân giống như giải tỏa rất nhiều thành tựu a. Vương Chân Chân cùng Âu Dương Gia Gia mẹ con, Nam Mao Bắc Mã, bây giờ còn thêm một cái ba tỷ muội, cơm còn chưa làm tốt, sửa xe liền tới trước. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, hay là trước đi sửa xe. Từ trại ly khai, một đường san po, rất nhanh là đến xe bên cạnh. Nơi này đúng là xa a, một đêm trôi qua tựa hồ đều không có cái gì xe đi qua. Cũng không lâu lắm, sửa xe người đến, theo sát lấy cũng không lâu lắm xe liền đã sửa xong. Không thể không nói, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Đưa tiền, đối phương lái xe ly khai. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp lái xe đi trại. Vào trại, ba tỷ muội nghe thấy thanh âm phát ra, nhìn thấy phòng xa cũng là hơi sững sờ. Cơm chín rồi, Chelsea nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Vậy liền ăn cơm trước đi. Sau đó liền chuẩn bị lên đường. Vào phòng ăn cơm. Trong lúc đó ba người tựa hồ đều không có nhắc lên muốn cùng Tô Cảnh đi sự tình. Ngay cả Virginia cũng không có mở miệng. Tô Cảnh cũng không để ý. Nguyện ý đi theo bản thân liền mang đi. Không nguyện ý liền thôi. Sau khi cơm nước xong, Tara cùng Virginia đứng dậy thu thập bát đũa. Chelsea mở miệng. Virginia nói với chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này, chỉ là đối với bên ngoài, chúng ta tuy nhiên hướng tới nhưng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như, sẽ không cho ngươi mang đến gánh vác mà nói, chúng ta muốn theo ngươi cùng đi. Tô Cảnh cười cười, đừng nói các ngươi ba cái, coi như 300 cái, ta cũng nuôi nổi, có cái gì muốn mang đi đồ vật liền mau chóng đi thu thập. Ân, Chelsea gật gật đầu, ba tỷ muội rất nhanh đi thu thập, chính là đơn giản một chút quần áo, còn có một số tương đối đồ trọng yếu, cũng không tính đặc biệt nhiều. Không đến nửa giờ, liền đã thu thập thỏa đáng. Về phần cái này trại, ba tỷ muội giao cho mục sư. Tuy nhiên mục sư qua rất thảm, nhưng ít ra còn sống. Bây giờ không có hấp huyết quỷ, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ khá hơn. Nửa giờ về sau, Tô Cảnh mang theo ba tỷ muội lên phòng xa, sau đó rời đi cái này trại. Phòng xa bên trong, ba tỷ muội đã bị trong này bố trí kinh động, đủ loại hiện đại hóa dụng cụ, hơn nữa thư thích hoàn cảnh, thật quá tuyệt vời. Nhìn xem cảnh sắc bên ngoài không ngừng biến hóa, ba tỷ muội đều đối với tương lai cuộc sống mới tràn đầy chờ mong. Điều này cũng làm cho các nàng không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh. Về sau, các nàng liền muốn cùng nam nhân này cùng một nhịp thở. Ba cái này tỷ muội mặc dù sẽ không lái xe, nhưng là có các nàng sinh hoạt ngược lại cũng thuận tiện rất nhiều. Nói thí dụ như nấu cơm, không cần Tô Cảnh tự mình xuống bếp. Tara đang quen thuộc trên xe công cụ về sau liền thừa bao nấu cơm sự tình. Nghỉ ngơi thời điểm, Tô Cảnh hướng trên giường nằm. Ba tỷ muội nằm ở một bên xoa xoa bả vai, ấn ấn chân, không nói ra được tiêu sái. Nhất là lúc buổi tối, Tô Cảnh ở ba tỷ muội trên người theo thứ tự chinh chiến. Lái xe mỏi mệt cùng buồn tẻ hoàn toàn chính là quét sạch sành xanh. Dựa theo trước mắt tiến độ này, lại có không sai biệt lắm 3 đến 4 ngày liền có thể đến. Hôm nay, bọn họ rốt cục mở ra hoang tàn vắng vẻ hoang dã. Đi tới một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này không tính lớn, nhưng ít ra đây là gặp phải cái thứ nhất tiểu trấn. Ba tỷ muội càng là đã khẩn trương lại có chút hưng phấn. tìm một chỗ ngừng xe. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua ba tỷ muội. Ba tỷ muội rất trẻ trung, rất xinh đẹp, bởi vì tâm tình lại tăng thêm bị bản thân dễ chịu duyên cớ. Từng cái thoạt nhìn cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Phiền toái duy nhất chính là các nàng ăn mặc quá phục cổ, cứ như vậy ra ngoài quá chói mắt. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ba người các ngươi trên xe chờ ta. Ta trước đi ra ngoài một chuyến giúp ngươi mua bộ y phục, đổi quần áo sau đó mới mang các ngươi ra ngoài. Ân, ba tỷ muội khéo léo gật đầu một cái. Tô Cảnh xuống xe, chung quanh nhìn nhìn, chung quanh cửa hàng ngược lại là không ít. Rất nhanh, Tô Cảnh tìm đến một nhà tiệm bán quần áo. Cũng không phải là cái gì nhãn hiệu cửa hàng. Dạng này tiểu trấn cũng không quá lưu hành những cái này. Mà là một loại tính tổng hợp chất tiệm bán quần áo. Nam trang, nữ trang, thậm chí ngay cả áo ngủ áo tắm những cái này đều có. Đi vào thời điểm, người cũng không coi là nhiều. Tô Cảnh thẳng đến đi nữ trang địa phương bắt đầu lựa chọn. Ba tỷ muội số đo không cần cố ý nhớ. Mấy ngày nay cũng tính hiểu rõ. Đại khái so sánh một chút vấn đề cũng không lớn. Dù sao thân hình của các nàng đều rất tốt. Bên này Tô Cảnh chọn quần áo, liền nghe phía sau xì xào bàn tán. Hơi hơi quay đầu, liền gặp được sau lưng có mấy người đứng ở áo tắm khu đang thấp giọng nói gì đó. Tựa hồ cùng bản thân có quan hệ. Nhìn thấy Tô Cảnh quay đầu, hai nữ sinh có chút ngượng ngùng. Một bên còn có một cái mì tôm đầu nam sinh hướng về Tô Cảnh hơi hơi áy náy cười cười. Mà trung gian cái kia tương đối cao nữ sinh lại một điểm không có ở nói chuyện sau lưng người ta bị người phát hiện loại kia lúng túng. Hướng về Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp đi tới. Này xuất ca, ta chưa thấy qua ngươi. Mới tới sao? Nàng chào hỏi nói. Đi ngang qua. Tô Cảnh nói. Ta gọi Taylor. Tô Cảnh, người đang cho bạn gái mua quần áo. Taylor nhìn một chút Tô Cảnh trên tay quần áo. Cười hỏi. Tô Cảnh cười cười. Ta là đang cho nữ nhân mua quần áo. Lễ vật, cũng không phải. Số đo giống như đều không đồng dạng. Không phải đưa cho một người sao? Taylor tò mò hỏi. Ba cái. Ba cái. Taylor bỗng nhiên cười khanh khách. Đưa tay vỗ Tô Cảnh bả vai. Thoạt nhìn ngươi rất lợi hại a. Cũng vậy. Tô Cảnh cười nói. Nữ sinh này trực tiếp tới bắt chuyện. Động tác còn gan to như vậy. Rất rõ ràng không phải là cái gì an phận nữ nhân. Hiện tại nhưng là ở bãi cát lướt sóng thời điểm tốt. Nếu là muốn chơi mà nói. Có thể tìm ta cùng một chỗ a. Taylor nói xong. Quay đầu nhìn nhìn một bên đồng bạn. Vừa cười vừa nói. Chúng ta bên này. Cũng có ba cái đây. Tô Cảnh ha ha cười cười. Thật vất vả đi tới cái tiểu trấn. Tự nhiên không thể nhanh như vậy liền xuất phát. Huống chi nên muốn bổ sung tiếp tế. Nếu như bãi cát không sai mà nói. Đi xem một chút cũng không sao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.